Phúc Đức Thiên Quan, chương 400, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Thiên Pháp Bảo Thủy Linh Châu một xuất hiện, Hoàng Thiên liền nhãn tình sáng lên, trực tiếp mở miệng nói. Này bảo cùng ta có duyên, bây giờ hóa thành to lớn bốn chảo giao long mà đi. Thông Thiên Đại Thánh không e ngại thủy pháp, Hoàng Thiên cỗ này thủy đức hóa thân chẳng lẽ liền e ngại. Huống hồ thiên hà đại trận bên trong Thái Hà đã dùng nhà mình tiên thiên pháp bảo hà đồ chi năng. Tương tự trao đổi thủy chi bản nguyên. Chỉ là như vậy linh quang đấu pháp ba động. Trực tiếp đem Phúc Lân tiên nhân hấp dẫn mà đến rồi. Phúc Lân tiên nhân rơi vào giới này. Kiếp tiên tu vi bị áp chế. Chỉ có tiếp cận phi thăng cảnh giới tu vi. Cưỡi một đầu kỳ lân. Bị giới này thiên đạo phát giác. Cái này thiên đạo không phải Hoàng Thiên cứu thế cái kia tàn tạ thiên đạo. Là hoàn chỉnh, mặc dù bị thượng vị tông chủ thế giới va chạm dung hợp ảnh hưởng. Mà dù sao chủ quyền còn tại trong tay. Bây giờ Phúc Lân tiên nhân hạ giới. Từ bị hắn cản trở. Chỉ thấy một đạo to lớn. Không biết là cái gì thú loại mắt dọc tại thiên khung ngưng tụ. Tản mát ra kiếp lôi khí tức tới. Phúc Lân tiên nhân thầm nghĩ. Đáng chết. Cái này thiên đạo vậy mà nghĩ câu lên ta đạo thứ bảy tán tiên kiếp số. Đem ta đánh giết đạo hóa nơi này thiên địa. Sau đó lại sau một lúc hối hận. Ngày thường đều là tính trước làm sau. Tiến vào trung thiên thế giới chỉ lấy hóa thân hành tẩu. Hôm nay làm sao thừa dịp hỗn loạn. Chân thân tiến vào. Coi như chân thân tiến đến cũng được. Làm sao ngay cả ẩn nấp tự thân thủ đoạn cũng không còn làm. Lập tức đem một đạo tiên thiên linh vật hiến tế nơi này phương thiên địa. Ngô không ở lâu. Xong chuyện liền đi. Thiên đạo ý chí cân nhắc một hai. Này tai kiếp bên trong. Không thật nhiều sinh biến nguyên nhân. Liền ngầm cho phép Phúc Lân tiên nhân hối lộ cử chỉ. Lại từ ẩn thân mà đi. Dù sao Phúc Lân tiên nhân cũng là vì sóng biếc đại tiên tới. Sóng biếc đại tiên theo thiên đạo. Kỳ thật cũng coi là kẻ vượt biên. Bất quá Hoàng Thiên tu luyện thủy đạo ngũ đức, lưu lại đạo thống, có lợi cho giới này phát triển. Bởi vậy thiên đạo không có quá nhiều làm khó, thậm chí có chỗ nâng đỡ. Phúc Lân có chút thở dài một hơi, mặc dù cảm ứng được thiên ý treo đao. Nhà mình đạo thứ bảy tán tiên kiếp số tùy thời bộc phát, nhưng vẫn là có thể khống chế được nổi. Bây giờ liền hướng sông Thông Thiên mà đi. Sông Thông Thiên bên trên. Hoàng Thiên hóa làm thần long, tiến đến đoạt châu, Thông Thiên Đại Thánh tức giận vô cùng. Tiên Thiên Pháp Bảo Thủy Linh Châu chính là tính mạng hắn quan hệ bảo vật. Từ khi được đến, khí tức giao hòa, lĩnh hội bảo cấm, mới chậm rãi tại trong sông tu luyện đến sắp phi thăng cảnh giới. Đáng tiếc bản thể quá khổng lồ, khó mà ngưng luyện trộn lẫn, đến nay không được hóa hình, tăng thêm sông Thông Thiên Linh cái này địa vị. Đã là trợ lực, lại là ràng buộc, gọi hắn giống như là một đại yêu, hoặc như là cái quyền hành chân thần. Hết lần này tới lần khác siêu thoát không được, nhưng coi như thế. Tương lai một ngày kia, như bỏ được lấy dương thần thành đạo, đem nhục thân tinh khí đều trả lại dương thần, liền có thể mượn tiên thiên pháp bảo thủy linh châu ký thác đạo quả. Tu làm thiên địa nhân thần quỷ năm tiên đạo quả bên trong thần tiên đạo quả. Cũng coi như có chút tiêu dao. Thần tiên đạo quả kỳ thật chính là tiên thần song tu. Tương hỗ đền bù, thành tựu cuối cùng loại thiên tiên đạo quả. Nhưng lại loại thiên thần nghiệp vị đạo quả. Kỳ thật cũng không tính kém. Chính là cửu châu kim đan tựu kêu là địa tiên. Nhưng khai phát nội cảnh động thiên phúc địa. Cuối cùng nội cảnh diễn hóa tiểu thiên thế giới tiên chân. Chứng nhận nội cảnh tiểu thiên thế giới. Cũng bị gọi là địa tiên đạo quả. Năm tiên cảnh giới. Đã là con đường chi danh. Lại là cảnh giới chi danh. Hoàng Thiên đoạt châu chỉ là một động tác giả. Nhưng thủy hành ngũ đức chân quang lại là thẳng tắp xoát đến Thông Thiên Đại Thánh trên thân. Thông Thiên Đại Thánh bị ngũ đức chân quang quét qua. Liền trong đầu sinh ra vô cùng kính nể chi tình đến. Đây là ta thủy tộc đại đức. Giáo hóa chi sư. Ta không nhường trợ. Làm sao còn ngăn đường. Trong lúc nhất thời mất đi đối thủy linh châu khống chế. Liền khó có thể đối kháng Thái Hà Thiên Hà đại trận. Hoàng Thiên nhân cơ hội này tiến đến đoạt châu. Bất quá ngũ đức dù sao thiếu một đức. Kia Thủy Linh Châu hơi chấn động một chút, liền có thanh linh chi quang sinh ra. Thông Thiên Đại Thánh mặc dù tỉnh táo lại, nhưng lúc này Hoàng Thiên đã há mồm đem tiên thiên Thủy Linh Châu cho ngậm vào. Này bảo cùng ta mấy ngàn năm, há lại ngươi nghĩ đoạt liền đoạt. Thông Thiên Đại Thánh vận ra luyện bảo thần thông, Thủy Linh Châu trung tính linh hoạt muốn thoát ly. Bất quá Hoàng Thiên một đạo ấn ký đánh tới, liền tùy tiện đem chấn trụ. Thông Thiên Đại Thánh giận dữ: "Tiểu tặc, ngươi dùng cái gì biện pháp đem ta bảo châu đoạt đi? Mau mau trả lại cùng ta, ta lại thả ngươi xuống biển mà đi." Hoàng Thiên ấn ký dĩ nhiên chính là tiên thiên linh quang bản nguyên bên trong phát ra. Có lẽ là này Thủy Linh Châu có linh tính nguyện ý vì Hoàng Thiên chi bảo, cảm thấy có tiền đồ hơn, lại hoặc là linh quang ấn ký bản chất cao hơn này bảo, đem khuất phục. Dù sao này bảo mặc kệ kia Thông Thiên Đại Thánh như thế nào hô ứng, chính là một mực trầm mặc. Mà Hoàng Thiên đem tùy ý dùng thăng thiên hóa rồng thần tính tế luyện, liền thế như trẻ tre bình thường, đem nguyên bản Thông Thiên Đại Thánh lưu lại luyện bảo ấn ký cho tiêu trừ ma diệt rồi. Thông Thiên Đại Thánh mất cảm ứng, bây giờ kinh hãi, liền ngay cả lấy nhà mình sông Thông Thiên chiếu cố, vậy mà không biết lúc nào, vậy đồng loạt ném đi, nhưng cũng là thần đạo tập chúng chi ý. Hoàng Thiên trước kia được Hoàng Thiên dãy núi thời điểm, chính là được trong núi tiểu yêu thừa nhận, sau này mới luyện giả thành thật. Này Thông Thiên Đại Thánh cũng là như thế. Trước kia trong sông yêu linh đều lấy hắn vi tôn, nhưng bây giờ trong sông yêu linh đều lấy Hoàng Thiên cái này sóng biếc đại tiên vi sư. Tám thành tu luyện thủy đức pháp môn, tăng thêm Hoàng Thiên lại hành vân bố vũ, hai bên bờ trên lục địa yêu tộc. Vậy từ trước kia biết rõ trong sông có cái Thông Thiên Đại Thánh, biến thành bây giờ trong sông có vị cứu khổ cứu nạn sóng biếc đại tiên rồi. Cái này kỳ thật chính là thần đại quá trình, nói không chừng ngàn năm về sau, thế nhân liền đem Thông Thiên Đại Thánh, sóng biếc đại tiên lẫn lộn một thể, hóa cá nheo vì bạch xà, lại hóa bạch xà vì bạch long. Thông Thiên Đại Thánh thiên cơ không rõ, tính tình chỉ độn, Hoàng Thiên lại là có Thái Hà tương trợ, đạo này hóa thân lại là Hà Đồ luyện, tinh thông nhất thiên cơ toán thuật, bây giờ đã lựa chọn hóa rồng, chính là sông Thông Thiên chiếu cố, đã đầy đủ ủng hộ Hoàng Thiên hóa long rồi. Không phải Hoàng Thiên xu xử sông Thông Thiên nước, vì sao đều làm thiện nước, không thương tổn một ngọn cây cọng cỏ, không cuốn một bùn một hạt cát, ngược lại là Thông Thiên Đại Thánh, ỷ vào thân rộng thể lớn, đem sông Thông Thiên ứ động lấp, thậm chí ngăn nước. Phải biết, thủy chi ngũ đức bên trong, liền có giang hà chi đức, giang hà chi đức không ngừng vươn lên, chảy xiết đến biển, xuyên sơn qua thạch, không thể ngăn cản. Hoàng Thiên hóa long cũng là như thế. Thiên hành kiện, lấy không ngừng vươn lên. Long chi đức, là nguyên hành lợi trinh. Vừa lúc, Hoàng Thiên bản thể tu luyện phúc thần chi đạo, nhiều chính là nguyên hành lợi trinh. Thông Thiên Đại Thánh tức giận cực điểm, bắt đầu thi triển ra bản thân. Nước ác, quyền hành. Nước ác quyền hành Hoàng Thiên trước đây vậy nhìn thấy qua. Chính là nước ác cửu anh, trộm lấy thiên đình thủy đức thần cung linh bảo, chìm hải luân, hạ giới mà đi, còn nuốt ăn tám bách lý đông hồ lão long vương. Muốn phản bội chạy trốn đến thiên yêu châu đi, bị lôi bộ giết chết, tinh huyết hóa mưa, trơn bóng toàn bộ tường nhân phủ. Thủy chi ác thiện chết đuối, bạo ngược, tự dưng, âm trầm, che giấu chuyện xấu. Mà Thông Thiên Đại Thánh lần nữa nhấc lên hồng thủy, chính là bùn cắt cuồn cuộn, đáy sông nước bùn đều bị sôi trào, làm ra một cỗ thối ác khí tới. Thông Thiên Đại Thánh làm cá nheo thân thể, tại nước trong bên trong ngốc không quen, tại nước bẩn, nước đục bên trong lại uy thế tăng gấp bội. Số lớn nước bẩn sông về Hoàng Thiên chỗ, muốn ô chọc Hoàng Thiên thượng thiện chi đức. Vừa lúc này, Thái Hà bối rối, Phúc Lân đến rồi, lại đem Thiên Hà đại trận không công mà phá, núp ở Hoàng Thiên bên người. Hoàng Thiên khí tức ngưng lại, hôm nay ta đi hóa rồng, bản thể làm sao còn chưa tới tương trợ? Đúng, Hoàng Khôi không phải còn tại giới này sao? mà Hoàng Khôi xác thực đã đem Phúc Lân Tiên Nhân ngăn cản. Chỉ thấy hắn biến hóa cửu thủ chi long, trên thân yêu ma khí bừng bừng. Lúc đầu muốn đi trước yêu đô, cùng Khổng Tước công chúa Khổng Huyên mưu đoạt Khổng Tước vương triều vương vị. Nhưng Phúc Lân Tiên Nhân hạ giới, hắn liền không thể không đến đối phó. Chờ lấy sóng biếc đại tiên thăng thiên hóa rồng thành công, vạn sự liền giải quyết dễ dàng. Mà Hoàng Thiên bản thể cái này một bên, thái vi thế giới bên trong, Hoàng Thiên phù hợp đại địa, liên tiếp địa mạch, lấy đất sách trải vuốt nguyên khí, lấy chín vía lẩn tránh giới này đại địa chi đạo đồng hóa. Bỗng nhiên cảm ứng được một cỗ nguy cơ, chính là trò chơi thần tướng xung quanh một chút giới này tiểu thần tập hợp. Muốn bắt đầu tấn công núi rồi. Mắc câu, vận mệnh sợi tơ đã sớm nói cho Hoàng Thiên. Bởi vì đối phương trò chơi chi thần vận mệnh, vậy sớm đã bị Hoàng Thiên luyện vào phi tinh định mệnh bàn bên trong. Thủy Đức hóa thân bên kia cũng nhanh muốn hóa rồng đi. Hoàng Thiên có chút bấm đốt ngón tay. Cho dù lưỡng giới dung hợp, Linh Vương chứng đạo thời gian, so Hoàng Thiên dự tính sớm hơn 10 năm. Nhưng đó là vì vạn toàn đột phá làm chuẩn bị. Mưu là 9 thành 8. Như vậy kỳ thật, không có 9 thành 8. Hoàng Thiên kỳ thật cũng là dám liều một phen. Đem Hoa Cô Tử cho tín vật bóp nát. Hoa Cô Tử đã từng nói, sẽ vì chính mình hộ pháp một lần. Mặc dù bây giờ hắn vậy đứng Linh Vương chứng đế kia 9 tầng thần giai phía trên. Nhưng này chỉ là thần đạo thân. Thái Hoa đều là tiên thần đồng tu thần tiên đạo thống. Hắn tiên đạo thân như cũ tại Hoàng Thiên vì đó mưu đồ chỗ kia dùng oa thần thi xương kiến tạo động thiên bên trong. Hoa Cô Tử lúc này ngay tại động thiên bên trong vững chắc động thiên. Lưỡng giới va chạm, đem nơi đây u minh thâm uyên. Nguyên bản bổ khuyết tốt giới màng bỏ sót, lại cho đụng hư, động thiên dễ dàng phấp phơi không chừng. Đổ chỗ khác, lúc này Hoàng Thiên bóp nát hắn tin ấn, gọi hắn hảo hảo kinh ngạc. Mặc dù động thiên còn không có định ra, nhưng vẫn là thả ra trong tay sự tình, hóa thành một đạo huyền quang bay khỏi mà đi. Mà trò chơi chi thần mặc dù chỉ kém thiên thần một bước, lại như cũ là một cẩn thận lão âm. Nếu là lấy nó là nhân vật chính, cái kia hẳn là tiểu thuyết tên gọi Cầu Tại Thần Đạo Thế Giới Chủ Hoạch Trò Chơi. Mặc dù muốn đem Hoàng Thiên chiếm đoạt thần đại, cũng không có xuất hiện chân thân, chỉ đem tòng thần nhóm từng cái liệt ra thăm dò. Hoàng Thiên trước kia đồ lậu qua hắn quyền hành, còn tại Cửu Châu trên chiến tuyến bố trí mộng ảo mê ly chi trận, tăng cường Cửu Châu hương hỏa thần chỉ thực lực, thậm chí gọi Linh Vương Thượng Thánh trắng trợn sắc phong hương hỏa thần chỉ, giải phóng quyền hành thần linh, khiến chiến cuộc ưu thế tiến một bước mở rộng. Bởi vậy trò chơi chi thần cũng không có triệu hoán những cái kia tùy thời có thể đổi mới quái vật. Còn có boss, ngược lại là từ hắn xuyên qua trước máy móc phi thăng thế giới bên trong. Triệu hoán player ý thức, mở ra, thế giới nhiệm vụ, thảo phạt tà thần, đây cũng là trò chơi chi thần năng lực. Triệu hoán player, mà ở nào đó đại thiên máy móc phi thăng thế giới bên trong. Trầm mê tại trò chơi chi thần khai thác thực tế ảo trong trò chơi từng cái player. Bỗng nhiên ở trước mắt trông thấy một đầu tin tức. Phối thêm lóe lên hồng quang, mở ra thế giới nhiệm vụ chủ tuyến, lưỡng giới dung hợp, mở ra trận danh tuyển hạng, Thái Vi Cửu Châu, cởi mở phó bản địa đồ, Tà Ác Sơn Thần, bây giờ đại lượng player bạo nói tục, ngọa tào, ta nói cái này chim trò chơi làm sao đột nhiên ngừng server đổi mới. Nguyên lai là thật sự lưỡng giới dung hợp, còn mở một cái thế giới phó bản, bây giờ đại lượng player. Bắt đầu hướng Hoàng Thiên dãy núi cái này bên cạnh truyền tống. Những này player, đều là trò chơi chi thần mượn nhờ dị thế giới player một điểm ý thức điều khiển. Mà bọn hắn ở đời này giới thân thể, đều là trò chơi chi thần cụ hiện mà ra. Trước đó Linh Vương Thượng Thánh hư không chiến hạm, liền bị player xâm lấn qua một lần. Nhưng cũng là trò chơi chi thần mở ra một lần thế giới nhiệm vụ. Những này player không sợ chết, có thể phục sinh, thấy thanh máu chính là làm, vô cùng vô tận, bởi vì là trò chơi chi thần quyền hành vị trí, cho nên chỉ cần những này tín đồ player, đem trải qua hết thảy xem như trò chơi. Vậy liền đích thật là trò chơi. Không chỉ có sẽ không đối trò chơi chi thần có chỗ tiêu hao, ngược lại sẽ vì đó ngưng tụ quyền hành. Cho nên trò chơi chi thần tín đồ đại bộ phận cũng không tại giới này bên trong, ngược lại còn tại đằng kia máy móc phi thăng đại thiên thế giới bên trong. Mỗi cái sinh động player đều là trò chơi chi thần tín đồ. Hoàng Thiên thấy hàng ngàn hàng vạn người không ngừng xuất hiện trên thân nhưng không có đối ứng vận mệnh, thậm chí không có hồn phách linh quang, chỉ có từng cây sợi tơ từ đỉnh đầu hư cầm biến mất không gặp. Những này chính là player. So trò chơi này chi thần triệu hoán đi ra quái vật quả thật có chút khác biệt. Chỉ thấy lấy những này player thấy như thế đại nhất tòa thần sơn. Trên núi có to lớn kim quang hiển lộ ra đánh dấu đến. Chính là phó bản boss. Đầu tiên là sợ hãi thán phục. Tốt dày lượng máu. Nhưng lập tức liền vọt lên. Những này player điều khiển phi kiếm nhiều nhất. Cũng có một chút sau lưng có một ít 10 phần huyễn khốc cánh. Nhưng xem ra trừ xinh đẹp không có tác dụng gì. Một chút thì là các loại kỳ chân dị thú máy riêng. Tiên hạc chỉ là phổ thông. Long A Phượng A Kỳ Lân cái gì. Thì kim quang lóng lánh. Nhưng mà khí tức đều chỉ có luyện khí tả hữu. Căn bản không xứng với những này huyễn khốc tạo hình. Đây cũng là trò chơi chi thần đốt tiền chức năng. Kỳ thật chính là đồng đẳng với tế phẩm. Cũng có một bộ phận đồng giá trao đổi. Ý tứ, tại kia phương thế giới sông là tiền, chuyển đổi đến trò chơi chi thần nơi này, liền thành có thể, tiền thông thần, cao cấp quyền hành, những này player không nói lời gì, dù là thực lực gà mờ, vậy toàn vẹn không sợ, phi kiếm A, pháp thuật A, thần thông A, trực tiếp hướng Hoàng Thiên trên thân oanh, ngũ quang thập sắc chiêu số, nhưng uy lực quả thực không cao, bất quá ngàn người vạn người. Chính là ngu công rời núi vậy đầy đủ thời gian. Một chút sinh hoạt hệ player. Đào quáng đẳng cấp cao. Trực tiếp thay phiên quốc sắt liền bắt đầu đào. Trò chơi chi thần đang âm thầm quan sát. Người có thể trộm cướp ta soát tân dã quái năng lực. Có thể ngươi có thể trộm lấy tín đồ của ta. Ta player sao? Ha ha ha. Chỉ cần ngươi dám lộ thanh máu. Liền sớm muộn sẽ bị mài chết. Trò chơi chi thần triển lãm mở thần quốc lĩnh vực, đem bao phủ Hoàng Thiên phiến thiên địa này. Hắn dù sao cách thiên thần chỉ kém một bộ, thần quốc pháp tắc đem Hoàng Thiên lâm vào trong đó. Tuân thủ quy tắc, nhưng cũng nhất thời không thể tránh thoát. Hoặc là nói, Hoàng Thiên là cố ý không tránh thoát. Thần quốc pháp tắc 1, layer công kích tổn thương thấp nhất là 1 điểm. Thần quốc pháp tắc 2, quái vật kỹ năng phóng thích biểu hiện phạm vi. Hai đầu pháp tắc thi triển, mấy vạn player đánh trên người Hoàng Thiên công kích, từ gãi ngứa ngứa liền biến thành cố định một điểm thật tổn thương. Nguyên lai thần quốc lĩnh vực là loại cảm giác này, tại địa bàn của ta được nghe ta. Hoàng Thiên kém chút nhịn không được hát lên, sau đó trực tiếp bắt đầu thi triển nhà mình nguyền rủa chi thuật. Làm tổn thương ta người chết, kích ta người vong. Nhưng mà nguyền rủa đối với mấy cái này cụ hiện mà đến player. Liền chỉ thành rồi. Mất máu đi bắp. Mặc dù máu giấy trực tiếp cúp máy. Nhưng còn có một lúc hồi lâu có thể kiên trì. Phục dụng đan hoàn tiếp tục hồi máu. Bất quá Hoàng Thiên nguyền rủa cũng không phải đơn giản như vậy. Thuận cáp mạng cũng cho ngươi tìm được bản thể đi lên. Mặc dù nói có lẽ vượt giới sẽ suy yếu. Nhưng những này player dù sao cũng là bọn họ suy nghĩ siêu khống. Làm bọn hắn hạ tiến thời điểm, suy nghĩ nhất định sẽ thu hồi. Đoán chừng rất nhanh những này chơi game chi thần player ở tại trong hiện thực. Liền sẽ xuất hiện tù trưởng châu phi trạng thái. Mà lúc này, Hoa cô tử vậy chạy tới. Thấy như thế nhiều người đào Hoàng Thiên thần sơn góc tường. Thỉnh thoảng đạt được, khoáng thạch. Còn có phi kiếm thần thông pháp thuật, công kích ngay tại trên đỉnh núi Hoàng Thiên bản thể. Lập tức nổi giận, những này sâu kiến, cũng dám thí thần. Hắn là tiên đạo cấp bậc nguyên thần, cũng là có nhìn chứng nhận thiên tiên tồn tại. Thần đạo thân mặc dù không ở, có thể tiên đạo thân cũng có thể một mình gánh vác một phương. Bây giờ vận xuất từ nhà đào thần kiếm, thái hoa thần lôi, chỉ thấy đào thần kiếm một lần hành động, liền có vạn đạo thần lôi đánh rơi. Những cái kia player ào ào bỏ mình, thân thể hư hóa, biến mất không thấy gì nữa. Gọi Hoa cô tử một hồi lâu kinh ngạc, nhưng lập tức liền biết rõ. Nhất định là đối phương thế giới kia cái gọi là trò chơi chi thần tà thần dở trò quỷ. Trò chơi kia chi thần nhưng cũng giật mình. Tại sao lại đến rồi một cái người trong tiên đạo? Đối phương đại thiên thế giới không phải tiên thần không hợp sao? Mà các người chơi phục sinh về sau, lại ảo ảo quái khiếu. Ngọa tào, ẩn tàng boss, sẽ lôi pháp, rất đẹp trai. Soát cái hội này sẽ không tuôn ra lôi pháp kỹ năng. Bây giờ lại có không ít bắt đầu công kích Hoa cô tử. Trò chơi chi thần cái này cưỡng chế chụp một giọt máu thần quốc pháp tắc rất là buồn nôn. Gọi rõ ràng đã bố trí xong bảo hoa bích ngọc đấu làm phòng hộ Hoa cô tử y nguyên cảm giác được một cỗ kéo dài cảm giác suy yếu. Hoàng thiên truyền âm nói. Cần đem trò chơi chi thần bản thể dẫn dắt ra đến. Tài năng giải quyết, nếu không giết chết không hết. Sẽ chỉ đưa ngươi ta mài chết ở đây. Ngươi làm sao đem thần sơn đem đến tới nơi này rồi? Hoa cô tử trong lúc nhất thời không có trông thấy hoàng thiên nơi đây bảo địa huyền cơ. Dù sao tiên thiên thần linh phong minh đã bị hoàng thiên thu nhập phúc địa bên trong đi. Linh vương thượng thánh trước đây nói với ta. Hoàng thiên đáp lại. Sau đó vậy bắt đầu biên chế vận mệnh sợi tơ làm ô lưới. Ngươi có player. Ta cũng có player, chỉ thấy hỗn độn châu liên lụy 8 cái tiểu thiên thế giới bên trong player. Cũng bị Hoàng Thiên mở chiêu nhiếp ra tới. Không chỉ có như thế, ngay cả hỗn độn châu vậy phá vỡ hư không. Trở lại Hoàng Thiên nơi này, 8 cái tiểu thiên thế giới dung hợp tạm thời đình chỉ. Thật muốn dung hợp thành trung thiên thế giới, chỉ có thể chờ đợi lấy Hoàng Thiên thành công tấn thăng rồi. Bất quá Hoàng Thiên cái này nghiêm chỉnh mà nói, hẳn là tính, chư thiên, cùng, trò chơi, không phải một cái phân loại. Bất quá coi như thế, y nguyên gọi trò chơi chi thần giật nảy cả mình, lập tức tức giận không thôi. Đạo văn, tuyệt đối là đạo văn, lên cơn giận dữ, lại là trong bóng tối tức giận đến phát run. Như thế trong hư không hiện ra một tia ba động. Liền gọi tu luyện hư không nói Trương Hoàng Thiên bắt được tung tích. Cũng không trực tiếp công tới. Chỉ âm thầm truyền âm Hoa cô tử. Gọi hắn tìm một cơ hội đánh lén. Lập tức càng là bắt đầu lấy lớn phạm ẩn văn thi triển nguyền rùa. Chú ngươi rơi dây. Mất nét. Chết máy. Chú ngươi internet trì hoãn. Chú ngươi tín hiệu che đậy. Mặc dù không biết những này player. Còn có trò chơi chi thần đến cùng dựa vào không dựa vào những này đồ vật. Nhưng đây cũng chỉ là nguyền rùa chỗ dựa vào một cái. Môi mượn, chỉ cần là cái này khái niệm. Liền chú định Hoàng Thiên này nguyền rùa hữu dụng. Mà Hoàng Thiên lần nữa niệm tụng lớn phạm ẩn văn thời điểm. Hỗn độn hư không bên trong. Nào đó đã bắt đầu kiềm chế tự thân tà thần. Ánh mắt bắt đầu kích động. Sư đệ cái này nguyền rùa hảo hảo kỳ quái. Bất quá uy lực quá nhỏ, chỉ sợ không thể vượt giới thi triển, vẫn là sư huynh vì đó tăng cường một chút đi. Huyền Nguyên Tử tại mộng cảnh hư hoàng xem bên trong, thu rồi Hoàng Thiên làm sư đệ, đạo hiệu Xích Minh Tử, lại là chém giết mộng cảnh hết thảy sinh linh về sau. Từ, mất ta, bên trong đi ra, giống như thôn trang chi ngôn, không biết hồ điệp là ta, lại hoặc là ta vì hồ điệp. Bây giờ Huyền Nguyên Tử mất ta kiềm chế bản thân, mặc dù vẫn là thuộc về chứng đạo thất bại, nhưng là xem như, phục sinh, rồi, cái này lưỡng giới dung hợp hắn cũng không dám tiến lên đưa đồ ăn. Nhưng cũng đối vị này Xích Minh Tử sư đệ hết sức quan tâm. Hoàng Thiên tại Huyền Nguyên Tử trong trí nhớ, đã là bên trên cái vĩnh hằng bất diệt vũ trụ người. Dựa theo Huyền Nguyên Tử lý giải. Bây giờ là Nguyên Thủy Thiên Tôn diệt thế về sau. Lại đến mở lại trước một đoạn không trắng kỳ. Đây đều là lời nói với người xa lạ rồi. Chỉ thấy có Huyền Nguyên Tử thuật lại gia trí. Dù sao lớn phạm ẩn văn. Trừ một ít nói quân giải mã tiền cổ vĩnh hằng bất diệt vũ trụ chi đại đạo kim chương. Người bình thường cũng sẽ không đọc. Còn nữa tiền cổ âm đọc. Cùng hiện tại âm đọc lại sai biệt đường. đủ để làm mật mã Morse bình thường tồn tại, trở thành Hoàng Thiên cùng Huyền Nguyên Tử ở giữa độc nhất vô nhị phương thức liên lạc. Bất quá Hoàng Thiên nhưng cũng không biết nhà mình có thể liên hệ với Huyền Nguyên Tử. Thậm chí còn đem Huyền Nguyên Tử phân một cái điên cuồng khắc hệ tà thần. Mà nào đó máy móc phi thăng đại thiên thế giới bên trong. Hoặc là tại khoang dinh dưỡng. Hoặc là cấy ghép trò chơi chip. Hoặc là đầu đội nghèo khó bản trò chơi mũ bảo hiểm. Đang chơi đùa trò chơi chi thần khai thác trò chơi này player. Ào ào phát sinh tình trạng. Không thể không lựa chọn thối lui ra khỏi trò chơi. Bắt đầu kiểm tra đến tột cùng phát ra tình huống như thế nào. Muốn hay không khiếu nại hoặc là thỉnh cầu phục vụ sau bán hàng sửa chữa loại hình. Một nháy mắt, trò chơi chi thần đại lượng player bắt đầu rơi dây. Mất nét, cái này gọi là trò chơi chi thần dùng mình. Vận mệnh của hắn quyền hành đã có thể vượt giới ảnh hưởng người vận mệnh rồi sao? Đây cũng quá vô lại đi. Nhưng mà sau một khắc, một đạo cửu thiên thập địa diệt tiệt thần lôi từ sau lưng nó bạo phá. Cửu thiên thập địa diệt tiệt thần lôi là thái hoa luyện chế kỳ bảo. Dùng độ kiếp đắc đạo người kiếp lôi. Lẫn lộn diệt tiệt sát cơ đoàn luyện. Có thể tại đại thiên thế giới 800 dặm địa phương tròn quay về hồng hoang. Tại trung thiên thế giới 8.000 dặm phạm vi quay về hồng hoang. Tại tiểu thiên thế giới 8 vạn dặm phạm vi quay về hồng hoang. Bất quá rất nhiều tiểu thiên thế giới cũng không có 8 vạn dặm phạm vi. Cho nên là diệt thế lôi. Chính là trung thiên thế giới. 8.000 dặm phạm vi. Cũng kém không nhiều có thể hủy diệt một nơi châu lục. Nếu như đầu nhập địa phương phù hợp. Thậm chí có thể tạo thành Hoàng Thiên vừa vặn tu bổ thành công thế giới hiệu quả. Đại lục đánh chìm. Đại đạo vỡ vụn. Lâm vào mặt pháp. Dù sao cửu thiên thập địa diệt tuyệt thần lôi danh hiệu. Không phải kêu êm tai. Dỗ dành người. Này lôi vừa ra. Hư không chấn động. Bầu trời phá vỡ một cái lỗ hổng lớn. Hỗn độn nguyên khí làm hồng thủy thác nước bình thường tiết lộ. Đồng thời một đạo lóe sáng hồng quang lảo đảo từ trong lúc nổ tung trốn đi. Nhưng lập tức liền có Hoàng Thiên phong tỏa hư không. Lấy hỗn độn châu rơi đập hồng quang. Nhưng mà một đập, lại cũng chỉ là ném ra một cái chết thay khôi lỗi. Gọi Hoàng Thiên 10 phần khó chịu. Hoa cô tử kinh ngạc. Này bảo trưởng môn chân nhân cũng chỉ cho ta 3 viên. Không phải thiên thần, thiên tiên không thể ngăn cản. Trò chơi này chi thần thật có kỹ năng. Vậy mà có thể từ đây thần lôi bên trong đào thoát. Hoàng Thiên đạo, hắn nhất định là bị thương. Không cần nói nhiều, đem hắn lưu lại. Cách chương.